Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 sáng sớm phía trước, nhị, Đường Thố dùng một viên sô-cô-la đậu đổi một tiểu đệ, này bút mua bán như thế nào tính đều không mệt, hơn nữa vị này tiểu đệ đã chịu đả kích quá lớn. Không như thế nào hoài nghi liền tiếp nhận rồi hiện thực. Đến nỗi vì cái gì ăn dược. Nhân vật giao diện chỗ đó lại không biểu hiện chúng độc. Đại lão đều nói đây là lùi lại phát tác, còn muốn như thế nào? Mở cửa chìa khóa từ chỗ nào lấy? Dưới lầu, quản gia phòng, tiểu đệ kêu Tề Huy, tiến vào phó bản khi liền ở quản gia phòng, thực thuận lợi mà bắt được cửa phòng sau lưng móc nối thượng chìa khóa. Chìa khóa dùng một cây cong thành hình tròn dây thép xuyến. Cầm ở trong tay leng keng một chuỗi dài. Tề Huy khai các mái môn khi dùng đến tam đem. Còn thừa hai thanh không biết đối ứng nơi nào. Về công quán là đống nhị tầng mang gác mái nhà Tây. Dựa theo giống nhau giả thiết. Chủ nhân ra ở tại lầu 2. Đám người hầu ở lầu 1. Đường Thố dọc theo thang lầu đi xuống đi. Tiếng bước chân quanh quẩn ở trống rỗng trong phòng. Mơ hồ còn có tiếng vang. Này không hề nghi ngờ là đống tráng lệ huy hoàng biệt thự cao cấp. Thiêm có kiểu Trung Quốc đại khí, lại có kiểu Tây xa hoa, hành lang mộc trên sàn nhà trải thảm, đỉnh đầu là rũ xuống thủy tinh đèn, mỗi cách mấy mét còn có bức họa, chỉ là hành lang hai sườn phòng đều đóng lại môn, Đường Thố dùng còn lại hai thanh chìa khóa thử, vô dụng, từ lầu 2 đến lầu 1, cơ hồ sở hữu cửa phòng đều đóng lại. Không quan chỉ có phòng bếp, phòng tạp vật, quản gia cùng nha hoàn phòng, trừ lần đó ra, đó là lầu một phòng khách như vậy công cộng khu vực. Lầu 2 còn có một cái lộ thiên ban công, nhưng đi thông ban công môn cũng bị phong kín. Hơn nữa này không chỉ là hệ thống cấm thông hành, chủ nhân ra ở chỗ này thêm trang một đạo song sắt côn. Phòng đến gắt gao, trừ lần đó ra. Sở hữu ngoài cửa sổ đầu cũng có song sắt côn, làm được thực tinh mỹ, còn có phức tạp xinh đẹp hoa văn, nhưng này không thể thay đổi nó là lan can sự thật. Toàn bộ về công quán, tựa như cái lồng ra mơ siêu lầu một cửa chính cùng ở vào phòng bếp cửa sau cũng đều bị khóa cứng. Đường Thố dạo qua một vòng, đại khái thăm dò tình cảnh hiện tại, đứng ở trong phòng bếp lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sáng sớm phía trước là mật thất chạy thoát phó bản, nhưng lại cùng bình thường mật thất chạy thoát không giống nhau. Nói chung, mật thất chạy thoát trò chơi là không ngừng giải khóa khu mới vực. Từ một phòng đến một cái khác phòng, cuối cùng giải khóa chỉnh trương bản đồ, chạy ra sinh thiên, nhưng hiện tại cái này về công quán, nó khu vực ở chỗ không gian trọng điệp hoặc thời gian rời nhảy. Đúng lúc vào lúc này. Chói tai chuông điện thoại vang lên, Tề Huy hoảng sợ, vừa định nói nháo quỷ, thấy hoa mắt, Đường Thố cũng đã chạy ra khỏi phòng bếp, hắn chạy nhanh đuổi kịp, thấy đối phương tinh chuẩn mà tìm được rồi thanh âm nơi phát ra. Phòng khách dàn trồng hoa bên điện thoại cơ, Đường Thố chấn định mà cầm lấy microphone, uy, microphone truyền đến cận thừa mỉm cười thanh âm, nghe thanh âm này. Xin hỏi là Đường Thố Đường tiên sinh sao? Đường Thố, nói chính sự, Cận Thừa, tìm ngươi không phải chính sự sao? Đường Thố, treo, Cận Thừa, đừng, ta khả hảo không dễ dàng đả thông này điện thoại, ngươi nếu là cho ta treo, đôi ta liền thật sự chỉ có thể giống Ngưu Lang chức nữ như vậy mỗi năm một lần cầu hỷ thước gặp. Gỡ, Đường Thố không lời gì để nói, Cận Thừa rốt cuộc chính xác. Nơi này là 1926 năm về công quán. Giờ Bắc Kinh buổi tối 7 giờ. Bước đầu quan sát, nơi này từ trường thực không ổn định. Đèn điện ở lóe, quỷ hồn ở khóc, âm phong từng trận. Càng mấu chốt chính là, nơi này chỉ có ta một cái người chơi. Nói lời này khi Cận Thừa chính ngẩng đầu nhìn từ trên trần nhà nhô đầu ra một cái trung niên nữ quỷ. Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau. Cận Thừa dựa vào dàn trồng hoa thượng thản nhiên tự đắc. Nữ quỷ leo lên ở đèn treo thượng như hổ rình mồi. Ánh đèn ở lóe, lay động kim loại cái giá phát ra kéo kẹt lệnh người ê răng thanh âm mơ siêu chín chuôi đèn. đã phá 4 cái, còn thừa 5 cái. Đêm này nguyên bản tráng lệ huy hoàng đại sảnh chiếu đến âm trầm đáng sợ. Nhìn quanh bốn phía, trên sofa, thang lầu thượng, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện. Trong điện thoại, Đường Thố đang hỏi, người như thế nào đánh lại đây? Cận thừa, dàn trồng hoa bên cạnh có dãy số bộ, ta tìm mơ siêu nếu chúng ta phân tán. Vậy chứng thực thời không trọng điệp khả năng, nhưng này không phải đơn người thông quan phó bản, chúng ta là đồng đội, bất đồng thời không nhất định có thể tương thông địa phương. Ta tìm tới tìm lui, tựa hồ chỉ có này đài điện thoại, vì thế, cận thừa làm kiện thoạt nhìn thực vi phạm logic sự tình. Ở chỗ công quán đánh về công quán điện thoại, hắn thử suốt 10 phút, trong điện thoại vẫn luôn truyền đến tư tư điện lưu thanh. Vô pháp chuyển được, cho đến cuối cùng, tín hiệu rốt cuộc ổn định xuống dưới. Bên trong truyền đến Đường Thố thanh âm siêu, người nhớ kỹ. Dãy số là 1446, nói xong. Hắn lại hỏi, người bên kia đâu, ta thời gian hẳn là ở ngươi phía trước, cũng chính là 1923 đến 1926 chi gian. Về công quán bảo tồn hoàn hảo. Tạm thời không có khác thường, bao gồm ta ở bên trong hai vị người chơi, không có quỷ, nói cách khác còn có khác thời không, ít nhất còn có một cái, có cái gì yêu cầu. Hỗ trợ sao, nếu bất đồng thời không chi gian có thể trò chuyện, vậy đại biểu bọn họ từng người sở cần manh mối khả năng ở trong tay đối phương. Yêu cầu cho nhau hỗ trợ, nhưng Đường Thố trước mắt còn không có tìm được cái gì yêu cầu kiên trì hỗ trợ. Chỉ có một chút hắn yêu cầu nhắc nhở, thời gian không đúng, ta nơi này là buổi tối 10 giờ, 10 giờ. Cận thừa nhướng mày, không sai, ta mặt trời mọc sẽ so người sớm 3 cái giờ, Đường Thố nói như vậy. Cận thừa lập tức liền đã hiểu, nhiệm vụ yêu cầu bọn họ ở Hừng Đông trước thoát đi về công quán. Nếu mỗi cái thời không Hừng Đông thời gian đều không giống nhau, kia cận thừa không đợi đến Hừng Đông. Đường Thố liền ngỏm củ tỏi. Đường Thố nơi thời không manh mối từ đây đoạn tuyệt, kia cận thừa có rất lớn xác suất cũng sẽ chết. Từ cập này, cận thừa nói, nhưng này cùng chúng ta được đến tình báo không hợp. Ba người kia thông quan thời gian, dài nhất có 24 giờ tả hữu. Hai loại khả năng, thời gian có thể điều chỉnh, hoặc người chơi nhưng ở bất đồng thời không gian xuyên qua, Đường Thố cơ bản đồng ý cái này suy. Luận, mà đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến tư tư điện lưu thanh, hắn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, cận thừa liền đánh gãy hắn, ta phải quay điện thoại, nơi này có cái nữ quỷ muốn cùng ta khiêu vũ, Đường Thố. Ngoặc kép, cận thừa, người hầu trang điểm, tuổi 40 tả hữu, mặt chữ điền, ngực có thương tích, đô, điện thoại cắt đứt, cuối cùng kia một khắc, Đường Thố có thể nghe được tiếng đánh. Hẳn là đánh nhau rồi. Hắn ngay sau đó buông điện thoại đi tìm điện thoại bộ. Nhưng là không có tìm được. Tề Huy rốt cuộc tìm cơ hội thấu tiến lên đây. Đường ca, vừa rồi đánh với ngươi điện thoại cái kia là cận ca sao? Các ngươi nhanh như vậy liền tìm đến trò chuyện biện pháp. Tề Huy rất có làm tiểu đệ giác ngộ. Còn không có thấy cận thừa đâu liền kêu thượng cận ca. Đối với so với chính mình tiểu nhân Đường Thố kêu ca cũng không có gì áp lực. Đường Thố hỏi lại, các ngươi không tìm được phương pháp, liền tới đánh phó bản. Tề Huy nghẹn lời, ngượng ngùng nói bọn họ phương pháp chính là ôm đùi. Đường Thố cũng không hỏi lại, cận thừa nói cho hắn chỉ cái phương hướng, chính là hóa quỷ trung niên hầu gái. Phía trước bọn họ đơn giản điều tra khi, chỉ nhìn đến quản gia cùng nha hoàn phòng. Nha hoàn phòng tủ quần áo đều là tuổi trẻ cô nương quần áo. Cũng liền nói, nếu tồn tại một cái trung niên hầu gái, kia nàng ở tại một khác gian phòng, hơn phân nửa ở nha hoàn phòng cách vách, Đường Thố tìm được kia gian phòng, từ môn hình thức cùng phòng lớn nhỏ tới phán đoán, hẳn là chính là này gian nhà ở, lại qua đi kia gian phòng rõ ràng khá lớn, không có khả năng là người hầu trụ, mấu chốt ở chỗ chìa khóa. Chìa khóa ở nơi nào đâu? Bản đồ quá lớn, muốn tìm một phen nho nhỏ chìa khóa rất khó. Đường Thố phân phó Tề Huy đi tìm, thảm thức điều tra, mà chính hắn tắc không nhanh không chậm mà ở hành lang dạo bước. Một lát sau, hắn lại đến quản gia phòng. Quản gia phòng trừ bỏ chuẩn bị giường, án thư cùng ngăn tủ ngoại, cơ bản không có dư thừa trang trí. Trên tường treo khối tiểu hắc bản, bảng đen tượng dùng tinh tế phấn viết tự ký lục một ngày bảng giờ giấc. 6 giờ, chuẩn bị công tác 7 giờ, bữa sáng 9 giờ rưỡi, tiếp đãi khách nhân 12 giờ, cơm trưa tam điểm, vì tiểu thư chuẩn bị buổi chiều trà 6 giờ, bữa tối, vì phu nhân sắc thuốc 12 giờ, cầm phòng từ thời gian này biểu tới xem, về công quán có tiểu thư, phu nhân, kia hẳn là còn có vị lão gia, trừ bỏ phu nhân sinh bệnh, mặt khác tạm thời nhìn không ra tới cái gì. Bất quá, 12 giờ, cầm phòng, này một cái là có ý tứ gì? Thời gian này điểm không khỏi quá mức quỷ gì, lúc này khoảng cách 12 giờ còn có một tiếng rưỡi. Cầm phòng hẳn là ở lầu 2, loại này nhà giàu nhân ra cầm phòng sẽ không rất nhỏ. Lầu 1 không có cùng loại phòng, nhưng lầu 2 phòng cũng đều là khóa, hắn lại về tới phòng khách, bát đánh 1446. Điện thoại không hề phản ứng, xem ra đây là một tuyến liên hệ, kia Sương Tề Huy còn ở phiên hành lang xốc thảm, thật thảm thức tìm tòi. Đường Thố ôm cánh tay nhìn vài lần, ngay sau đó xoay người đi vào phòng bếp, lục tung tìm dược, phu nhân sinh bệnh muốn uống dược, kia gói thuốc hẳn là đặt ở phòng bếp mới đúng, quản gia là cái nam nhân, không có khả năng mỗi ngày ở phu nhân trong phòng ra ra vào vào. Cho nên đoan dược hầu hạ loại sự tình này, hơn phân nửa là trung niên hầu gái hoặc nha hoàn tới. Chỉ chốc lát sau, Đường Thố từ phòng bếp trong ngăn tủ kéo ra một cái vuông vức hộp sắt. Bên trong tản mát ra mỏng manh trung dược vị, đây là cái mật mã dương, 4 vị con số mật mã. Này rất kỳ quái, cái gì dược yêu cầu dùng mật mã dương tới bảo quản? Sợ bị người trộm. Vẫn là sợ bị người thấy. Mật mã là cái gì đâu? Đường Thố nhìn kia khóa, hai mắt híp lại, thiết chí mật mã người nhất định là mỗi ngày phụ trách sắc thuốc người. Phụ trách đoan dược không nhất định là quản gia, nhưng sắc thuốc nhất định là hắn. Nếu không hắn sẽ không riêng đem chuyện này ký lục ở bảng đen thượng. Đường Thố ôm mật mã dương, lại lần nữa trở lại quản gia phòng tìm kiếm manh mối. Nhưng vị này tính cách cũ kỹ, nghiêm cẩn quản gia, trong phòng đồ vật thật sự thiếu đến đáng thương. Trang phục chỉ có cùng kiểu dáng Âu phục, thư chỉ có một quyển đạo đức kinh, cũng không giống thường xuyên lật xem bộ dáng. Hắn cũng không viết nhật ký, không biết sinh tốt năm, không có bất luận cái gì về con số manh mối. Từ từ, Đường Thố đem đạo đức kinh phiên đến trang lót, mặt trên có người dùng bút máy viết mấy hành tự. A phái, đây là ngươi đi vào về công quán ngày đầu tiên, đem này thư tặng cho ngươi, vọng ngươi có thể có điều đến. Giáp Dần năm tháng 6 sơ 6, với vọng năm về công quán, với vọng năm mơ siêu này không phải về công quán lão gia, chính là về công quán thiếu gia. Giáp Dần năm còn lại là 1914 năm mơ siêu 1914 tháng 6 sơ 6. Đường Thố cẩn thận hồi ức kia một năm phát sinh lịch sử sự kiện. Âm lịch cùng dương lịch đối chiếu, lại suy luận đến tháng 6 sơ 6, hẳn là 7 nguyệt 28 ngày, quản gia tiến vào về công quán công tác ngày đầu tiên. Bị chủ nhân gia tặng cho sách một quyển, hắn còn đem này duy nhất một quyển sách đặt ở đầu giường. Có thể thấy được cái này nhật tử đối hắn rất quan trọng. Đường Thố ngay sau đó dùng 0728 đi thử mật mã khóa. Cùng cục một tiếng, không nghĩ tới lần đầu tiên liền khai. Ngoạ tào, một màn này thật sâu chấn động Tề Huy tâm linh. Cho dù là ở trong thế giới hiện thực chơi mật thất chạy thoát, hắn cũng rất ít nhìn đến có người có thể một lần phá giải. Đường Thố không để ý đến hắn, thẳng xem xét trong dương đồ vật, bên trong cùng sở hữu 5 cái gói thuốc. Còn có một phen chìa khóa, thấy Tề Huy thò qua tới, Đường Thố tùy tay đem chìa khóa ném cho hắn, làm hắn đi mở cửa, chính mình lại mở ra gói thuốc kiểm tra thực hư, 5 bao dược đều là giống nhau, bên trong có thường thấy nhân sâm, Hoàng Kỳ chờ đồ vật, đến nỗi mặt khác Đường Thố liền không nhận biết. Lúc này, Tề Huy ở ngoài cửa kêu, Đường ca mau tới, cửa mở, hầu gái phòng, lớn nhỏ, cách cục cùng quản gia phòng cùng loại, nhưng đồ vật liền nhiều rất nhiều, tràn đầy đều là tạp vật. Tề Huy vào phó bản sau cái gì cũng chưa làm liền ở tìm đồ vật. Vẫn luôn ở tìm đồ vật, nghĩ đến phía dưới khả năng còn muốn một gian nhà ở mà tìm. Tức khắc cảm thấy này phó bản cùng hắn tưởng tượng đến không quá giống nhau. Nhưng hắn đang muốn điều tra, Đường Thố bỗng nhiên gọi lại hắn, người đi xác thuốc. Tề Huy trố mắt, xác thuốc, làm cái gì? Đường Thố, kêu ngươi chiên liền chiên. Tề Huy quả thực không hiểu ra sao. Bọn họ là tới đánh phó bản, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu chiên NPC dược. Bất quá hắn mạng nhỏ nắm giữ ở Đường Thố trong tay. Hắn cũng không dám phản kháng, đành phải hậm hực đề ra gói thuốc đi phòng bếp. 10 phút sau, Đường Thố đem hầu gái phòng phiên cái đế hướng lên trời. Vì tiết kiệm thời gian, hắn dùng chính là nhất bạo lực bớt việc phương pháp, mặc kệ thứ gì đều ra bên ngoài ném, thẳng đến thanh không mới thôi. Như vậy một tìm, thật đúng là bị hắn ở tủ quần áo chỗ sâu trong tìm được rồi một cái bị đè nặng màu lam toái hoa. Tiểu bố bao, này kỳ thật là một khối khăn tay bao vài dạng đồ vật, một cây châm bạc tử, tam khối đại dương, một viên chân châu, một cây cũ đá quý vòng cổ, còn có một khối kim sắc đồng hồ quả quýt, mấy thứ này, nhưng không giống như là một cái hầu gái có thể có được. Cũng không giống như là chủ nhân ra ban thưởng. Đường Thố cẩn thận kiểm tra quá cây châm cùng đá quý vòng cổ, không phát hiện cái gì manh mối. Ngay sau đó cầm lấy đồng hồ quả quýt, đồng hồ quả quýt thượng tính 8 phân tân, cầm ở trong tay nặng trĩu, tài chất hẳn là vàng ròng. Hơn nữa mặt đồng hồ nạm đá quý, giá trị xa xỉ, nhưng này biểu đã hỏng rồi, mặt đồng hồ vỡ vụn. Hơn nữa dây xích thượng mơ hồ dính đỏ sậm vết máu. Này vết máu hẳn là đã bị cọ qua, chỉ lưu lại một chút, nhưng này cũng đủ dẫn nhân chú mục. Đây là Đường Thố tại đây đống công quán nhìn đến đệ nhất chỗ vết máu. Càng chuẩn xác một chút nói, là 1926 năm phía trước về công quán. Cận thừa nơi thời không, 1926 năm về công quán, đã biến thành quỷ hồn nơi, nhưng hôm nay về công quán còn hoàn hảo không tổn hao gì. Kia tại đây 2-3 năm thời gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến cố? Đường Thố một lần nữa nhìn về phía đồng hồ quả quýt, lại trong ngực biểu mặt trái tới gần cái đáy địa phương, phát hiện hai cái tuyên khắc chữ nhỏ, uy, là tên ai viết tắt sao? Không có manh mối, Đường Thố tạm thời đem đồng hồ quả quýt thu hồi, ngược lại vơ vét mặt khác, nhưng này trong phòng đồ vật tuy nhiều, hữu dụng lại ít ỏi không có mấy. Nửa ngày xuống dưới, Đường Thố trừ bỏ biết nàng tên gọi Văn Quyên, không thu hoạch được gì. Tề Huy thừa dịp trong khoảng thời gian này đem dược chiên hảo. Hắn chính nghi hoặc vô cùng, còn ở suy đoán có phải hay không phu nhân trong phòng có NPC. Này dược là chiên cấp NPC dùng, lấy này tới tránh cho nàng hóa thân boss tiến vào bạo tẩu trạng thái. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đại lão hành vi so với hắn phỏng đoán đến càng lệnh người kinh ngạc. Người như thế nào chính mình uống lên? Tề Huy cả kinh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Đường Thố tắc bình tĩnh mà buông chén thuốc, lau sạch bên miệng còn sót lại nước thuốc. Rồi sau đó mở ra nhân vật giao diện, nghiệm thu thành quả, nhân vật đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 0 vũ lực, 72 trí lực, 34 mị lực, 8 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 99% với vọng 5 hận ý, phụ gia suy yếu giá trị, toàn thể thuộc tính trừ 10% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng. Phá án, này căn bản không phải chữa bệnh dược, là khiến người suy yếu lại không nguy hiểm đến tính mạng độc. Gác mái trụ khách, bị song sắt côn phong bế cửa sổ, sinh bệnh phu nhân, trộm đồ vật hầu gái, Này Tráng Lệ Huy Hoàng Đại Trạch rốt cuộc cất giấu như thế nào việc xấu xa? Bỗng dưng, điện thoại thanh lại vang. Hết chương.